Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, có thể phân đất phong hầu nam tước treo thưởng. Đao ước của hành tỉnh, Kim Hoa Thành, nơi nào đó khổng lồ xa hoa trong trang viên. Cây xanh đoàn hải tặc, vỏ sò đoàn hải tặc. Một cái râu tóc bạc trắng lão nhân đột nhiên nổi giận một tiếng, đem văn kiện trong tay trực tiếp vung ra trên mặt đất. Ở trước mặt hắn mấy cái quan viên bộ dáng cùng thị vệ bộ dáng người không một lời lên tiếng, chờ đợi lấy lão nhân lửa giận phát tiết. Bọn hắn đều biết lão nhân tính tình, giờ phút này lựa chọn không ngôn ngữ là mới là sáng suốt nhất sự tình. Đây chính là các ngươi đả kích hải tặc thành quả. Lam Kình Trấn, đường đường một cái nam tước lĩnh địa, cứ như vậy bị hai cái đoàn hải tặc đường hoàng cho tiêu diệt. Cỡ nào hoang đường, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Lão nhân nghiêm nghị a xích, trên người uy nghiêm khiến người thở không nổi. Lombard Donner, đao ước của hành tỉnh người cầm lái. Lăng Tần công quốc cường thế bá tước, đây là chúng ta thất trách. Đối mặt Lombard bá tước trực diện trách cứ, trong đó một người trung niên nam nhân cúi đầu thừa nhận sai lầm. Hắn mười phần rõ ràng bá tước đại nhân nổi giận nguyên nhân. Một cái nho nhỏ nam tước lĩnh địa, có thể trong chiến tranh hủy diệt, cũng có thể bị bá tước đại nhân lấy xuống, nhưng là không thể biệt khuất bị một đám giặc cỏ tiêu diệt. Đây là tiểu côn trùng đối với mãnh hổ khiêu khích, là Lombard bá tước không thể chịu đựng sự tình. Chuyện này phát sinh rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Lăng Tần công quốc. Luôn luôn cao ngạo Lombard bá tước sẽ bị tất cả quý tộc chế nhạo. Một cái ngay cả mình dưới trướng lãnh địa đều có thể bị hải tặc hủy diệt bá tước, sẽ bị cài lên vô năng mũ. Đây cũng là Lombard bá tước như thế thịnh nộ nguyên nhân. Hiện tại phía trước chiến trường cũng còn chưa thể lắng lại chiến hỏa, mà hậu phương lại bị những này tạp toái cho đánh lén. Các ngươi nói cho ta, ta nên làm cái gì? Luôn luôn hàm dưỡng cực giai Lombard bá tước hiếm thấy tuôn ra nói tục. Bá tước đại nhân xin yên tâm, ta sẽ tự mình xuất lĩnh tinh anh vệ đội đi đem cây xanh đoàn hải tặc cùng vỏ sò đoàn hải tặc tiêu diệt hầu như không còn. Trung niên nam nhân kia kiên trì nói. Lombard bá tước cười lạnh một tiếng, cũng không có lập tức làm ra đáp lại. Cớc Lombard bá tước chào hỏi một tiếng, chỉ gặp mặt một người đứng đầu 30 tuổi bộ dáng nam nhân ngẩng đầu lên. Hắn mặt không biểu tình, trong mắt không có một tia gợn sóng. Bá tước đại nhân, người tự mình xuất lĩnh 100 tên tinh anh vệ binh lúc trước hướng Lam Kình Trấn thu thập tàn cuộc, thuận tiện thay ta vì Enton cử hành ai điếu nghi thức. Về sau, tìm tới hai cái đoàn hải tặc, tiêu diệt bọn hắn. Lombard bá tước dừng một chút, ngữ khí băng lãnh, một tên cũng không để lại. Vâng, bá tước đại nhân. Cước ứng thanh, 100 tên tinh anh vệ binh, lại chính tăng thêm, diệt đi hai cái sát nhập sau đoàn hải tặc, dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, hướng ngoại giới tuyên bố tin tức, nếu là có người chém giết hai cái đoàn hải tặc đầu mục, như vậy hắn sẽ được phong làm mới nam tước. Tránh múa tiểu thuyết internet, mặc dù Lombard bá tước cảm thấy trừ Cớc không ai có thể đem kia hai cái đầu mục chém giết, nhưng là hắn y nguyên muốn hướng ngoại giới tuyên bố tin tức này. Cái này đã là hiện ra mình đối với hủy diệt hết thảy phản đối thế lực quyết tâm, cũng là nhấc lên một khối cũng không làm sao che đậy thân thể tấm màn che. Kim Cương Trấn nhìn trước mắt H3, keo nam tước cảm giác có chút mờ mịt. Lam Kình Trấn không có, Enton nam tước chết rồi. Hai cái sát nhập sau đoàn hải tặc đem một cái nam tước lĩnh cho hủy diệt, vậy mà phát sinh loại chuyện này. Đột nhiên, keo nam tước trong lòng run lên. Hắn vội vàng hướng lấy H3 hỏi, Willy đâu? Willy hắn ở đâu? Enton nam tước chết rồi. keo năm tước cũng chính là tiếc hận một chút. Thế nhưng là Willy nếu là xảy ra chuyện như vậy, hắn liền muốn bạo nộ rồi. Willy thế như là hắn một tay bồi dưỡng lên, là kim cương trấn tương lai nhân vật trọng yếu. Nếu là tại Lam Kình trấn xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy hắn ruột đều muốn hối hận thanh. Một cái duyên hải đồn thêm mấy vạn kim ram, căn bản không đủ để cùng Willy giá trị so sánh. Willy đại nhân không có tại Lam Kình trấn, hắn đi hải ngoại hòn đảo, đi tiêu diệt một cỗ cỡ nhỏ hải tặc thế lực. H3 gần như là bày ra thấp nhất tư thái. Hiện tại Enter Nam Tước người nhà cùng mình người nhà mới vừa tiến vào kim cương trấn, thỉnh cầu keo Nam Tước che chở. Keo Nam Tước nếu là không chứa chấp, như vậy một cái lang thang qua thời quý tộc sẽ bị rất nhanh từng bước xâm chiếm rơi. Dạng này, keo Nam Tước trong lòng thở dài một hơi. Chỉ cần Willy không có xảy ra việc gì, như vậy liền không có vấn đề. Bất quá chợt nghĩ đến Willy còn ở bên ngoài biển, hắn lại có chút lo lắng. Không tận mắt thấy Willy trở về, keo Nam Tước vẫn là không thể hoàn toàn buông lỏng. Keo đại nhân, Enter Nam Tước người nhà. H3 trong giọng nói đã mang theo một tia cầu khẩn. Keo Nam Tước nhìn H3 một chút. Vừa rồi H3 đã nói cho hắn, Enter Nam Tước nguyện ý dùng khi còn sống 9 thành tài phú đổi lấy keo Nam Tước đối với người nhà che chở. Keo Nam Tước suy tư một chút, ta sẽ phái người an trí bọn hắn. Keo Nam Tước để H3 nháy mắt. An nông, hắn vội vàng cảm kích nói, cảm tạ ngài. Keo đại nhân, ngươi đi xuống đi. Keo Nam Tước phất phất tay. Một mình một người trong phòng rơi vào trầm tư. Trạng vạng tối, trên mặt biển, Willy thuyền đánh cá chậm chậm đi chạy. Cùng trước đó so sánh, hắn trên thân nhiều một chút vết máu, bên người cũng nhiều một thanh vết dỉ loang lổ kiếm sát. Lúc này Willy căn bản không biết Lam Kình trấn ban ngày phát sinh hết thảy. Ngay tại 1 giờ trước, hắn đã đem trong đó một cái hòn đảo bên trên hải tặc triệt để phá hủy. Hơn 80 người đoàn hải tặc bị Willy chém giết hơn 30 người. Về phần còn lại thì đều thừa dịp loạn lái thuyền hoặc là nhảy xuống biển thoát đi. Mặc dù không có thể đem bọn hắn toàn diệt, nhưng là trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn cũng sẽ không một lần nữa tổ chức đối Lam Kình trấn hữu hiệu tiến công. Đây cũng là Willy thành công rút ra mục tiêu thứ nhất. Tại diệt đi cái này cỡ nhỏ đoàn hải tặc về sau, Willy không có dừng lại tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi, mà là ngựa không dừng vó hướng một cái khác mục tiêu bắt lính theo danh sách tiến. Mặc dù mình tại mặt biển gặp được đại phiền toái tỷ lệ tương đối nhỏ, nhưng nếu là thật bị gặp, nhất định cũng rất khó giải quyết. Dù sao ai cũng không biết biển sâu dưới đáy có thể hay không đột nhiên nhảy lên ra một đầu cự kình đem mình ăn hết. Trong hải dương không xác định tính nhiều lắm, cho nên hiện tại Willy chỉ muốn nhanh lên giải quyết mục tiêu về sau, lập tức trở về Lam Kình trấn. Ánh trăng vung vãi mặt biển, ban đêm mặt biển thần bí mà tĩnh mịch. Lúc này Willy đã tới gần cái thứ hai mục tiêu điểm, bằng vào mình thị lực kinh người. Tại kia mục tiêu hòn đảo bên trên tuần tra hải tặc còn không có phát hiện Willy thời điểm, liền đã bị Willy mò thấy đại khái tuần tra phòng ngự bố trí. Willy không có tiếp tục khu trước thuyền đi, mà là tại phù hợp khoảng cách đem thuyền dừng lại. Hắn đem kiếm sắt đeo ở hông, một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước. Ở trong nước lặn tiếp cận hòn đảo, sẽ không khiến cho hành tung của mình bại lộ. Như vậy, một khi lên hòn đảo, lại càng dễ khai triển hành động. Mặc dù có trung cấp kỵ sĩ thực lực, nhưng là Willy cũng không thích một mực làm bừa. Có thời điểm động não, tiết kiệm xuống rất nhiều khí lực. Tiểu thuyết đề cử, vũ trụ mạnh nhất người Saiya bắt đầu từ số 0 tu hành văn minh mạnh nhất nam thần chế tạo hệ. Thống cực hạn thiên phú võng du chi giang hồ quật khởi mang theo đao đi tam quốc diễn y ngủ ngon.